Bốn người sáng lập đời 2, quyển 4 chương 2 quyết định thế giới, phần sau, 16 cộng. Góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống cũng là lúc cánh rừng hoang vắng thay đổi hoàn toàn, một sân vận động hình bầu dục siêu vĩ đại đột ngột xuất hiện, tỏa ra một loại ánh sáng vàng óng huyền ảo, ánh sáng đỏ rực rỡ. Khi một tiếng cổng ngân nga trầm sâu vang lên, hàng ngàn hàng vạn lồng đèn xanh và lồng đèn đỏ bừng sáng trên các ngọn cây, soi tỏ con đường dẫn đến sân khấu. Sân vận động có sức chứa cỡ 100.000 người đã không còn ghế trống. Bầu không khí náo nức như điên truyền lan khắp nơi bởi âm thanh của hàng ngàn người đang di chuyển hối hả, nào là tiếng cười, tiếng nói, tiếng vỗ tay, bắt tay, và cả tiếng hát. Hermione cảnh giác dò xét khán đài danh dự. Không thấy Winky đâu, Crow cũng không có mặt. Trở lại chốn cũ, cúp quyết đích thế giới năm đó phát sinh sự kiện tử thần thực tử diễu hành như hiện rõ mồn một trước mắt. Đặc biệt là Barty Crouch, kẻ chủ mưu trong vụ cướp đũa phép của Harry để gọi dấu hiệu đen, càng khiến người ta phải kiêng dè. Gã ta là một tử thần thực tử cực kỳ thông minh, ngạo mạn và xảo trá. Nếu không vì lòng trung thành mù quáng với chúa tể hắc ám thì Crouch càng là kẻ ẩn núp rình rập đáng sợ hơn. Nhưng hôm nay đây, kẻ đáng ra phải xuất hiện lại không xuất hiện, bốn đứa lập tức hiểu rằng tình thế đang diễn ra theo hướng xấu. Lô khách thượng hạng dần dần có thêm bốn người vô ngồi. Đi đằng sau ông Phát vừa lùn vừa béo ục ịch là ông bộ trưởng Bulgari mặc bộ áo chồng lộng lẫy bằng nhung đen viền vàng. Ngay khi vừa thấy Harry, vị pháp sư Bulgari lập tức lao ngay ra, lắp bắp một cách háo hức và ồn ào với cậu bằng thứ tiếng Anh không lưu loát nhưng vẫn có thể hiểu được. Ôi, Merlin, cậu chính là Harry Potter, ông Phát buột miệng nói, nghe tức giận hết sức, vậy ra ông nói được tiếng Anh, mặt mũi ông Phát biến thành âm u và nặng trịch trì trong nháy mắt. Ai bảo cái người đàn ông Bulgari trông như, không có vẻ gì hiểu được tới một chữ tiếng Anh, cứ mặc cho ông Phát diễn kịch câm suốt cả ngày chớ. Rõ là đã tức nghẹn họng nhưng ông vẫn bị buộc phải kềm nén, quay sang nói chuyện với một nhà Malfoy. Dù ở trường hợp nào thì cả nhà Malfoy vẫn luôn làm bộ làm tịch với phong thái quý tộc, quần áo xinh đẹp gọn gàng, không chê bai ở đâu được và thái độ cao sang, hờ hững và kiêu kỳ. Cho dù đối mặt với mấy ông quyền to trong bộ pháp thuật thì Lucius Malfoy vẫn luôn ra vẻ khinh khỉnh như thể dưới mũi hắn có mùi gì khó chịu lắm ấy. Chú Sirius chắt lưỡi om sòm, âm thanh không quá lớn nhưng là đủ để bà Malfoy nhẹ nhàng quét mắt qua. Quý bà có mái tóc vàng, vóc dáng cao và mảnh khảnh này thong dong đi lướt qua chỗ ngồi của chú Sirius, tặng riêng cho chú một ánh mắt cảnh cáo, rồi liếc nhìn Harry. Nàng dịu dàng nói, chào cháu, Harry, con chào cô ạ, Narcissa hướng cậu gật đầu, rồi bất ngờ ngồi xuống cái ghế bên cạnh chú Sirius. Đáng thương cho ông chủ nhà Black nhất thời như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Thường thì chú vừa định nhổm dậy đã bị ánh mắt của chị họ ép ngồi xuống. Khán đài danh dự nằm biệt lập ở vị trí cao nhất của sân vận động, ngay chóc chính giữa khoảng cách giữa các cột gôn bằng vàng của hai đội. Và ở đối diện, gần như ngang tầm mắt của các vị khách thuộc khán đài này là một tấm bảng cực lớn. Những dòng chữ quảng cáo màu vàng cứ chạy ngang qua tấm bảng như thể có bàn tay của một người khổng lồ vô tình đang viết vội để rồi lại bôi đi. Góc truyện audio.com. Quảng cáo đầu tiên về thứ kẹo tia chớp làm người ta chú ý nhất, kẹo tia chớp tan trong miệng, vị ngon đậm đà. Kẹo tia chớp nồng nàn, như tình yêu chân thành của đứa bé sống sót ngọt ngào dành cho bạn. Quảng cáo này mới vừa hiện lên, Harry đã cảm thấy không ổn. Ban đầu hãng kẹo này mời cậu làm người đại diện xem ở núi Galien, Harry liền đồng ý, cậu đã không còn là Harry Potter trước đây, thường cảm thấy phiền lòng bởi danh tiếng lừng lẫy. Thậm chí cậu còn rất vui lòng nếu như tiếng tăm của mình có tác động tích cực đến hội Phượng Hoàng tương lai. Chính vì suy nghĩ này, Harry mới vui vẻ đáp ứng. Nhưng Harry chẳng thể nào ngờ được quảng cáo này không chỉ trao tặng cho cậu biệt hiệu, cậu bé ngọt ngào, mà còn châm lửa cho quả bom, Thiên Long, đang ngồi bên cạnh cậu. Trận chung kết cúp Quidditch thế giới gay cấn là thế mà Harry chẳng xem được chút gì. Thậm chí ngay cả lúc tầm thủ Crum bắt được trái Snitch cũng bị cậu bỏ qua hết sức tài tình. Trái lại hoàn toàn là Draco ngồi bên cạnh cậu, qua một kỳ nghỉ hè thiếu niên tóc vàng mắt xám đã cao thêm mấy centi. Hắn thả lỏng người tựa vào ghế, tóc mái dài xõa xuống bên trán, che đi đôi mắt sắc bén. Suốt cả trận đấu Draco không nói một lời như thể bận coi banh đến quên trời quên đất, nhưng những ai hiểu rõ tánh tình của hắn giống như Harry chẳng hạn, đứa bé sống sót này sâu sắc hiểu được mình tiêu tùng đến nơi rồi. Draco à, Harry cười cợt nịnh hót, căng thẳng ngó chung quanh liên tục. Nơi đây là cánh rừng nhỏ cạnh sân vận động, mặc dù khoảng cách khá xa nhưng vẫn có thể nghe thấy những đợt reo hò rung trời. Trận đấu kết thúc, nghi thức trao giải bắt đầu, bốn đứa bèn kiếm cớ rời khỏi sân vận động. cô nàng rắn tím Oprah treo trên cây đang sốt ruột ngóng trông chủ nhân của nó. Ban đầu nữ hoàng của các loài rắn này còn giống như một đứa trẻ muốn khoe mẽ vì hoàn thành công việc được giao. Cô nàng hưng phấn uốn éo thân mình, trườn về phía chủ nhân, báo cho cậu ta biết tình trạng cư dân rắn ở gần đây. Ai biết còn chưa được khen tí nào, nó đã bị cái thằng khốn tóc vàng ném vào trong lòng thằng tóc đỏ. Tiếp sau đó, nó chỉ biết dương mắt nhìn Harry bị tóc vàng kéo vào trong rừng. Cái quái gì chớ, Oprah giận đến phồng cả lớp da rắn. Một quý cô xinh đẹp vừa thông minh vừa có học thức như nó làm sao có thể đứng nhìn chủ nhân bị vô tình bắt cóc chớ. Cô nàng càng nghĩ càng uất, lập tức biến thành một cái bóng đuổi theo Harry. Bên trong cánh rừng vắng tanh, Harry đối mặt với Draco cười mỉa. Cậu lấy tay đẩy cái kẻ đang đè trên người mình. Không phải cậu ra vẻ, mà da mặt của kẻ được chọn còn chưa dày đến độ chơi. Dã chiến, môi Draco cong lên một cách lạnh lùng và khắc nghiệt. Tình yêu chân thành, cậu bé ngọt ngào, cảm giác được sự từ chối của Harry, cái nơi nóng bỏng đè lên người cậu ta càng thêm lộ rõ. Harry bất đắc dĩ cau mày. Ê, tôi nói bạn này. Cậu chật vật rút đũa phép, phóng liên tiếp mười mấy thần chú ra xung quanh. Chuẩn bị xong xuôi rồi, cậu tự dưng bình tĩnh hơn hẳn. Hàng lông mày nhướng cao, Harry hỏi một câu bằng cái giọng như hỏi. Trời mưa à, bạn muốn, đôi mắt màu xanh biếc nhìn chăm chăm vào Draco. Harry ra vẻ bình tĩnh hỏi câu này giống như cậu là tay già dơ lắm chẳng bằng, nhưng thật ra trong lòng xấu hổ khủng khiếp. Đến tận lúc chết cậu đã leo lên được giường ai đâu. Nhất là khi cậu giả vờ nghiêm chỉnh hỏi câu này thì như bị ma dùi quỷ xui, vươn tay chạm đến cái nơi đang sưng lên của quý tộc Bạch Kim. Má nó, góc chuyện audio.com. Không chỉ Harry mà ngay cả Draco cũng ngạc nhiên lắm, nhưng chẳng mấy chốc cậu trai tóc vàng đã phải thở hổn hển kiềm chế xúc động, bởi vì Harry không chỉ vuốt ve nơi đó, mà còn hôn lên cần cổ hắn, với tay vào trong quần hắn. Động tác của Harry làm hắn thoải mái đến độ nheo mắt, giọng nói thì biến thành khàn đặc. Biết đang làm cái gì không? Hắn vẩy vò mái tóc rối bù như tổ quạ của Harry. Không đợi trả lời, Draco đã kéo đầu Harry lên hôn sâu. Hắn đang ôm hôn người này, cái người đã từng trao nụ hôn đầu tiên cho con nhỏ châu Á học nhà Ravenswap, rồi lại dành toàn bộ nhiệt tình cho con chồn cái nhà Weasley. Còn hắn cuối cùng chỉ được một chút môi lưỡi quấn quýt trước khi người ta đi chịu chết. Thì thoảng Draco cũng nghĩ cần gì phải vậy chứ. Từ lần đầu gặp mặt trong trường, hai đứa đã cãi cọ gay gắt. Ngoài những trận chiến ấu trĩ và tổn thương, Harry chưa bao giờ cho hắn chút xíu ngọt ngào, vui sướng nào. Nhưng chỉ từng ấy thôi đã đủ để hắn thống khổ mỗi lần nhớ lại, làm hắn vứt bỏ lý tưởng của mình, chối bỏ gia đình, liều mạng lao ra chiến trường. Thậm chí, hắn còn bất chấp hậu quả dòng họ Malfoy chấm dứt trong tay hắn. Draco cũng không so đo nhiều đến thế. Hắn nguyện ý làm tất cả chỉ bởi vì hắn yêu người này, yêu đến thống khổ thì sẽ thấy ngọt ngào. Nhưng, nếu tất cả sự nhượng bộ ấy chỉ đổi lại một bia mộ lạnh lẽo thì sao? Vô thức Draco siết chặt Harry. Hắn có thể cảm giác được người này, mỗi cái run rẩy trên cơ thể, mỗi một nhịp đập của trái tim. Mà khi cậu bé hạ thấp cơ thể, ngậm nơi đó, Draco không nhịn được rên gì. Harry, cậu trai quỳ trên mặt đất do dự một chút nhưng không dừng lại. Cậu vụng về liếm láp chuẩn bị tâm lý, mặc dù còn chưa trưởng thành nhưng nơi đó đã rất có uy hiếp. Hòa hợp, Harry không biết vì sao mình to gan đến vậy. Nhưng khi cậu nghe thấy Draco phát ra tiếng rên rỉ, khi cậu nhìn thấy gương mặt gợi cảm của Draco, trong lòng không chỉ có cảm giác thở phào, mà còn pha lẫn cảm xúc thỏa mãn khác thường. Từ đời trước, hai đứa đã luôn ở bên cạnh nhau. Bất kể là khi ghét nhau hay khi thân thiết, Harry và Draco đều hiểu rõ về nhau nhất. Cho nên không cần nói gì, chỉ bằng một ánh mắt, Harry liền biết Draco đang nhớ tới chuyện cũ. Cảm xúc nóng bỏng qua đi, Harry thì thào. Em nhớ anh lắm, bên khóe môi cậu còn dính chất dịch màu trắng đục nhưng trong mắt Draco lại không thấy chút dơ bẩn nào hết. Tên Slytherin tóc vàng lau đi giúp Harry, rồi hôn lên mí mắt cậu. Đừng thế nữa, Harry, lần sau em đừng làm thế nữa. Hai thiếu niên 14 tuổi lẳng lặng ôm nhau, cho dù lễ trao giải đã kết thúc đám đông tràn ngập sân vận động và trở về nơi cắm trại đã phát ra vô số sự ồn ào, thì cũng không thể làm hai đứa chú ý, khoảnh khắc tĩnh lặng như chỉ thuộc về hai đứa làm cho chúng dần dần bình tĩnh và vững vàng hơn. Bọn nó đều im lặng, mãi cho đến khi một con rái cá màu bạc thình lình xuất hiện. Tiếng nói của Hermione phát ra từ miệng con vật kia, quay về khu cắm trại ngay, từ thần thực từ tập kích, cách chương.